Trận chiến huyền chân, chương 22, gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, Dương Thụy mặc dù có vẻ kiêu ngạo nhưng khi đứng lên cũng có hành động riêng của mình, cũng có đặc thù riêng, ví dụ như anh ấy có sự bình tĩnh trong mọi sự kiện quan trọng, điều này vô cùng quý giá. Biết rằng hôm nay là một chuyến đi quan trọng đến trường đại học, Yang Rui cố gắng hết sức để cho phép bản thân nghỉ ngơi đầy đủ vào ban đêm để trí não và thể lực của anh ấy ở trạng thái tương đối tốt để đối phó với các tình huống có thể phát sinh ngày hôm nay. Vào buổi trưa, sau khi mọi người đã ăn xong, Yang Rui và Chen Kaiying, người đang trực ca, gặp nhau ở lối vào nhà ăn. Yang Rui nhìn Chen Kaiying và ra hiệu Chen Kaiying đi trước, sau khi Yang Rui và Sơ Lan giải thích về canteen, họ nhanh chóng đi đến địa điểm đã thỏa thuận tối qua. Thấy Chen Kaiying đã đợi từ lâu, cô lấy ra hai gói giấu sẵn trong đó có một số đạo cụ đã được Dương Thụy chuẩn bị từ trước, nói chuyện một chút rồi lần lượt đi về phía cổng làng. Là một nữ tu sĩ hiếm có của đội săn, Chen Kaiying cũng là ứng cử viên rất được yêu thích cho vị trí đội trưởng kế nhiệm của đội săn, đương nhiên, trong đội săn chuyện này cũng không tệ, mấy tên thị vệ canh giữ trong thôn đi qua lại không biết cô. Khi hai lính canh hỏi về lý do rời làng, Chen Kaiying nói, ông tôi nhờ tôi đi cùng Yang Rui để tìm vật liệu làm chân giả ở gần làng. Các lính canh đều biết rõ về những sự việc gần đây trong làng và biết rằng Yang mới đến làng cách đây không lâu. Rui đã nghĩ ra một chiếc chân giả cho phép nhiều người già của đội săn bắn bị thương tật có khả năng hành động, nhưng nó khiến nhiều người trong đội săn cảm thấy hài lòng về cậu bé có vẻ. Ngoài kỳ lạ này ở ngôi làng mới, nó được dẫn dắt bởi Chen Kaiying một lần nữa, và tự nhiên nó dễ dàng bị buông bỏ. Tuy nhiên, một vài vệ sĩ trẻ tuổi, nhìn thấy bóng lưng của hai người bọn họ, liền lẩm bẩm vài câu, đứa em hoang của anh ba này thật là tốt. Mới mấy ngày nay thôi, hãy để thôn Dương Hà. Một bông hoa chạy theo anh ấy trên khắp núi, thị vệ bên cạnh nghe xong nói đùa, vậy ngươi không đuổi cục cưng về sao? Còn có thời gian đuổi theo, thị vệ bên cạnh đều nở nụ cười, Chen Kaiying này thật đúng là Dương Hé Cần. Vô số mỹ nữ thầm ngưỡng mộ hơn cả người này, chỉ là Chen Kaiying không cười, ngoài đội săn bắn cô ấy thường không thích giao dịch với các thành viên trong đội săn bắn. Ngoài ra cơ sở tu luyện của cô ấy ngày càng cao và uy tín của cô ấy ngày càng tăng. Nhưng rất ít người thực sự dám đánh vào ý tưởng của cô. Và họ thường chế giễu cô khi cô không có mặt. Ở đây, Chen Kaiying và Yang Rui đang trôi đi. Sau khi mất dần tầm nhìn của con đèo ở lối vào làng, Chen Kaiying bảo Yang Rui nhắm mắt lại. Không quan tâm đến sự phản đối của Yang Rui, anh ta nắm lấy cổ áo của Yang Rui và phóng đi trên đường. Yang Rui cao 1,8 mét, Chen Kaiying cũng không thấp, đứng trước Yang Rui chỉ ngắn như một đường thẳng, cộng thêm sức mạnh vô cùng to lớn, cầm chắc 100 ký của Yang Rui còn ôm một con gà nhỏ. Như một đàn con, không có chút cố gắng nào. Một bước 7-8 mét thực lực lộ rõ. Yang Rui đang đau khổ. Bạn đã bao giờ trải nghiệm cảm giác đi xe máy với tốc độ hơn 80 dặm? Giờ mà không đội mũ bảo hiểm hay kính chắn gió chưa? Dương Thụy muốn phản kháng, nhưng vừa mở miệng thì gió đã ập vào, không mở mắt ra được nên đành phải thừa nhận số phận của mình. Nhưng, cũng may là Chen Kaiying chạy cực nhanh, Yang Rui thầm tính toán rằng Chen Kaiying không hề khoe khoang chút nào, tốc độ này thực sự rất nhanh, ít nhất còn tốt hơn lần trước anh em Sen cõng cậu đến Yang Village này. Khi đến giờ thì nhanh hơn rất nhiều. Tất nhiên, mọi người đang mang một đám mây dâu tầm, rất nặng, nhưng Chen Kaiying thực sự rất nhanh. Chen Kaiying bắt đầu từ từ ổn định dáng người, dừng lại, đặt Yang Rui xuống đất. Yang Rui tội nghiệp đầy gió, lúc này anh mới nấc lên. Nghỉ ngơi một hồi, cuối cùng cũng, nguôi ngoai, tức giận nói, ngươi nâng ta như thế này có thích hợp không? Ta không biết chú của ngươi, không có tu luyện gì mà sắp hỏng rồi. Chen Kaiying chế nhạo nói, cái gì? Em có muốn anh cõng em không? Em có muốn làm đại gia không? Dương Thụy trong lòng nói, nếu như ta nguyện ý đi bước tiếp theo, ngươi liền cõng ta đi ta thật không? Muốn hôm nay mặt mũi này, thể diện không quan trọng bằng nội tâm có phải vì bạn cứ ôm khư khư lấy sĩ diện như gà trống nuôi con. Nhưng dù sao hắn cũng đang suy nghĩ mục đích đến hôm nay, cũng không nghĩ tới cãi nhau, liền hỏi, đây là. Chen Kaiying nhìn chung quanh nói, theo ông nội, hẳn là ở chỗ này. Dương Duệ nhìn chung quanh, tôi nhìn thấy một vùng đất ngập nước. Tôi không quan tâm xem mặt đất có bẩn hay không, tôi lấy một nắm đất ướt lau lên người, sau đó tôi nhặt một số cành cây và làm một vòng rơm trên đầu. Tôi nhìn thấy một số cây trên tay, nước trái cây được lau nhẹ nhàng trên vùng da hở trên tay và mặt. Thấy Chen Kaiying đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, cô ấy nói, em không biết loài thú có khứu giác nhạy bén hơn con người sao? Đắp đất lên có thể che đi mùi của chính chúng, mặc dù tôi không chắc liệu nó có hiệu quả hay không, nhưng nó tốt hơn bất cứ thứ gì. Đừng làm như vậy, cành cây cùng nước trái cây đều có thể dùng để che giấu bộ dáng, ngươi hiểu được màu ngụy trang sao? Nói xong liền lấy một nắm đất đắp lên trên Kai Ying, có nghĩa là, nhưng cô ấy không muốn lau đất trên người mình mà thu thập một số lá cây để trang trí cơ thể của mình. Yang Rui ra hiệu cho Chen Kaiying từ từ đến gần con đèo phía trước, anh theo sau và từ từ lẻn về phía đèo. Thông qua cái cột này, Yang Rui phát hiện ra rằng ngọn núi này là một khu rừng rậm, cây cối rậm rạp và cao vút, tầm nhìn cực kỳ kém. Yang Rui kêu Chen Kaiying đưa mình lên miệng, vội vàng lên xuống ngắm chim cảnh địa hình thung lũng, từ trên cao nhìn xuống, các loại thực vật không tên đều tươi tốt, nhìn không thấy mặt đất. Nếu không đi vào, e rằng bên ngoài sẽ không nhìn thấy gì. Dương Duệ cũng có chút lo lắng, thật sự muốn đi vào, nếu như gặp phải con gấu vuốt sắt màu tím này, e rằng chính mình và đứa nhỏ này đều phải giải thích ở đây. Dương Thụy có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng thì kiến thức vẫn có ích. Dương Thụy nhớ lại một số thông tin thất thiệt và nghĩ về nó, trong thâm tâm của mình, con thú trên trái đất này không chỉ có thính giác và khứu giác rất nhạy bén, mà còn có khả năng lãnh thổ rất mạnh. Tuy là núi non, nhưng nó cũng là lãnh thổ của gấu tím Iron Swap. Hãy xem bạn có thể thực hiện một số chuyển động trong con ngựa con này không, có thể con gấu có móng sắt màu tím sẽ lắc lư theo con ngựa con này. Vì vậy Yang Rui bắt Chen Kaiying thu thập rất nhiều cành khô và lá cây, sợ động tác không đủ lớn nên Chen Kaiying đã chuẩn bị một số đạo cụ chân trước của một con nhím răng ngắn, nhím lửa và gia vị. Tôi rắc gia vị lên chân trước của con lợn và mang đến cho Chen Kaiying và yêu cầu cô ấy châm cành cây, sau đó đốt hai chân trước của con lợn. Vừa đốt lửa vừa bắt đầu nướng thịt ở miệng núi, liền nhìn đến một bóng người nằm ở bụi cây cách đó không xa, hét lên hoa răng, tên nhóc hôi thối này, đừng chết. Anh lấy ra một cái chậu nhỏ khác, một cành dâu tằm, nhờ Chen Kaiying cầm cái chậu treo lên cây trên miệng thanh gỗ cố định một bên, dùng dây dài kéo lên xa hàng chục mét. Giữa thanh gỗ và chiếc nồi nhỏ, doang doang, doang doang làm xôn xao, và chiếc nồi sắt nhỏ thực sự được dùng làm chiêng. Dương Duệ đã đợi rất lâu trong núi đèo, nhưng không thấy động tĩnh gì, trong lòng cũng rất kỳ quái, đây không phải là dã thú có khứu giác nhạy bén sao? Món chân giò heo quay này với gia vị đặc biệt từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm. Chảo sắt cũng đập trên, trần gian con gấu này được gọi là gấu mù nên thị lực không được tốt lắm, nhưng khứu giác và thính giác lại rất nhạy bén, chẳng lẽ con gấu ở cõi sâu này lại bị điếc và mù? Làm, Yang Rui và Chen Kaiying đã kiên nhẫn chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng đành bỏ cuộc, có lẽ con gấu này bị điếc thật. Khi cành cây đều bị đốt cháy, trong đại tràng vẫn không có động tĩnh gì, Dương Duệ thở dài, cẩn thận tiến lại gần, thịt heo đã không còn, nhưng cái nồi nhỏ vẫn khá ngon, Dương Thụy đặc biệt yêu cầu lão Chiêu làm một cái chậu như vậy. Tôi đã sử dụng nó để chiên các miếng thịt và bắt đầu một bếp nhỏ cho bữa ăn của riêng mình, nhưng tôi phải mang nó trở lại. Quên nó đi, hôm nay chúng ta hãy dừng lại ở đây. Khi Yang Rui đang chuẩn bị giải quyết chiếc nồi nhỏ, anh đột nhiên nghe thấy âm thanh san xa của các đồ vật gì. Chuyển giữa bụi cây phía sau anh đã bị sốc, Nima không thể. Ta thấy trong ngọn núi nguyên bản ảm đạm, hai mắt toát ra ánh sáng màu vàng nhạt bỗng nhiên sáng lên, nhìn về phía Dương Duệ, hơi thở tàn bạo khóa chặt hắn, làm cho thân thể Dương Duệ có chút cứng ngắc. Chen Kaiying đã bắn ra một mũi tên ngay lúc đầu tiên, và hai mắt đó tối sầm lại, nhưng một tiếng gầm chói tai đột ngột được ghi nhớ trong chuồng ngựa. Yang Rui khó quay đầu lại nhìn bụi cây trong đàn, một con gấu to lớn đột nhiên đứng dậy, phần có thể nhìn thấy cao gần 7-8 mét, với hàm răng trắng như tuyết và miệng đỏ tươi. Tôi e rằng mình có thể nuốt chửng Yang Rui trong một lần cắn, và chùm lông hoa hoài hương sau đầu anh ấy đặc biệt dễ thấy. Nima, đây cũng là một con gấu. Nói một cách chính xác, đây là lần đầu tiên Yang Rui nhìn thấy một con thú sống của thần. Giới anh đã từng nhìn thấy rõ nhất những con mồi do Hồ Lao San và đội săn của anh ta mang về, nhưng chúng đều đã chết, tình cờ sẽ có một số con mồi sống. Nó cũng là những con quái vật yếu hơn như nhím răng ngắn, kích thước không khác mấy so với lợn nhà và gia cầm trên trái đất. Yang Rui nghĩ rằng nó là như vậy. Có một loài gấu mặt ngắn khổng lồ đã tuyệt chủng từ lâu trên trái đất, tương truyền rằng con người đứng cao tới 4,8 mét, đây là vị chúa tể bất khả chiến bại trước khi con người phát minh ra vũ khí nhiệt đới, đây là loại gấu mặt ngắn khổng lồ. Tinh chế, tôi e rằng nó cao 7 hoặc 8 mét, một ý nghĩ nực cười chợt nảy ra trong đầu Yang Rui, lúc này con gấu Nima phải hầm bao nhiêu cái nồi. Mũi tên của Chen Kaiying không gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho con gấu có móng sắt màu tím, nhưng nó đã khơi dậy sự hung dữ. Của con gấu móng sắt màu tím, cơ thể to lớn của anh ta đập xuống mặt đất, cảm thấy xung quanh rung chuyển. Khi nói rằng đã quá muộn, con gấu có móng sắt màu tím phát huy sức mạnh bằng bốn chân, thân hình to lớn của nó mang theo một luồng gió tanh kèm theo một tiếng gầm rất lớn, lao ra khỏi ngọn núi và lao về phía hai người. Chen Kaiyin cũng có chút bối rối, nắm chặt lấy Dương Thụy, giống như một con thỏ sợ hãi cất cánh, liều mạng lướt đi. Ta cũng không có chạy quá xa, ta chỉ cảm thấy trong tay nhẹ nhàng, chăm chú nhìn, trong tay chỉ bắt được một mảnh vải thô. Còn Dương Duệ thì ngã xuống đất như một cái bầu còn dính máu trên mặt đất, Dương Thụy trong lòng thầm nguyền rủa, ngươi chết đi Kiều Nguyên, không biết làm sao để y phục của ngươi mạnh hơn sao. Lần này ta có thể giết ngươi, nhìn thấy con gấu có móng sắt màu tím càng ngày càng. Đến gần, trong lòng nàng tuy rằng tuyệt vọng, nhưng là hét lên, chạy đi, để cho ta yên. Thật ra Chen Kaiyin lo lắng túm lấy Dương Thụy rồi bỏ chạy. Đó là dùng sức cho con bú, một lần quét cũng được 7-8 mét. Đó là lý do tại sao quần áo bị bung ra vì chúng không thể tự đỡ được. Khi Chen Kaiyin dừng hình, cô ấy đã lao về phía trước một lúc lâu, cả 20 mét. Dương Thụy lúc này cũng nhìn đến, đợi cho Trần Dục quay lại, cho dù có thể cứu chính mình cũng không thoát khỏi trong lồng ngực của hắn, hắn rất đau lòng, tôi hy vọng Niji bé nhỏ này có thể nhìn thấy khuôn mặt chính trực của lão tử, và đốt một vài thỏi nến vào ngày 15 đầu tiên. Thật đáng tiếc khi tôi có thể đến cõi sâu thẳm này quá dễ dàng, và tôi vẫn còn là một đứa bé cho đến ngày nay. Thật tiếc, hãy cho tôi thêm thời gian, và tôi sẽ gọi cõi sâu thẳm này là đầy đủ của mẹ chồng Dương Thụy của tôi. Cách chương.